Thiếp thân đặc công, chương 604, cửu gia đến chết, góc truyện audio.com. Hầu quân nghe được Phương Giật Thiên xuất ngôn ngăn cản sau đó trong lòng hơi ngẩn ra, rồi sau đó đã cười cười, hắn nhìn Phương Giật Thiên phó định liệu trước bộ dạng sau đó trong lòng biết hắn đã sớm nghĩ kỹ chưa ứng đối cửu gia kế sách cho nên cũng đã thối lui đến một bên xem kịch vui đi. Phương Giật Thiên đem cửu gia đặt ở trên một cái ghế ngồi, rồi sau đó hắn nhẹ nhàng hỏi. Cửu gia ta hỏi nữa ngươi một lần, đem không đem ngươi thầm trong phòng tủ sắt giao ra đây. Cửu gia hừ lạnh một tiếng, nói. Cái gì thầm phòng cái gì tủ sắt, Phương Giật Thiên, chỗ này của ta không có gì thầm phòng, không tin một mình ngươi lục soát. Lục soát, có thời gian rỗi ta còn không bằng tìm mỹ nhân nằm ở trên giường điều giáo đây. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng cười cười, hắn cũng là không vội, mà là móc ra thuốc lá hút hít sâu một ngụm, đã nói, được lão Trương, lần trước ngươi giao cho ta tin tức trong tư liệu biểu hiện trong thành Dương Châu Thơm Giang biệt thự đệ ngũ số trong biệt thự ở 10 độc thân nữ tử này họ Hà, tạm thời gọi nàng gì nữ sĩ tốt rồi. Dì nữ sĩ đã là 40 tuổi, bất quá cũng không biết dùng cái gì bảo dưỡng phẩm, nhìn qua như cũ là thanh thuần xinh đẹp, da trắng nõn, ngực cái mông to kiểu A. Khách khách nhắc tới cũng kỳ, như vậy một mỹ nhân là một mình coi chừng dùm một tòa lớn biệt thự cũng không biết nam nhân của nàng là ai. Cửu gia nghe thế thời gian sắc mặt chợt vừa động, hô hấp cũng đã rõ ràng trở nên dồn dập lên, khuôn mặt lại càng tái nhợt không dứt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà rơi. Bất quá cái này dì nữ sĩ là dục có một nữ một đứa con gái lớn tuổi tròn 18 tuổi, đang ở kinh thành Thiên Hải đi học. Nói về cái này con gái lớn cũng là xinh đẹp như hoa, di truyền mẫu thân nàng tính chất đặc biệt 18 tuổi niên kỳ cũng đã là trổ mã như hoa như ngọc, vóc người cũng rất không sai. Cái kia tiểu nhi tử liền tuổi tròn 15 tuổi, đang ở thành Dương Châu học lớp 10. Con người của ta trên thân lớn nhất đau ốm là xem thấy rồi mỹ nhân rồi đem cầm không được, được lão Trương, người nói một chút nếu để cho đây đối với dung mạo xinh đẹp mẹ con xài cùng chung hầu hạ một phen, đó là thế nào một bộ tuyệt đẹp cảnh xuân đây? Phương Giật Thiên chậm rãi nói, nhìn về phía Trương lão bản. Con mẹ ngươi, Phương lão đệ, nhìn chưa ra ngươi may mắn thay một ngụm A, lại nhắm vào hướng về phía người khác mẹ con xài, bất quá ta thích. Được Phương lão đệ, đến lúc đó ngươi dùng xong đến phiên ta đi ta cũng muốn nếm thử mẹ con xài là ý gì tư vị. Trương lão bản một trận hèn mọn thật lớn cười, nói. Ta lao, lão Trương, người bó lớn tuổi cũng không phải làm năm phong cao bộ dạng A, con mẹ nó, xem ra là lão tử giao hữu vô ý. Bất quá đây cái kia tiểu nhi tử nhìn chứng mắt lưu chứ là họa căn A, định loại bỏ, sau đó từ từ bồi dưỡng hai mẹ con này xài cũng là cuộc sống một lớn hay việc gì. Phương Giật Thiên cười cười ánh mắt liếc về hướng về phía cửu gia, là thấy cửu gia sắc mặt trắng bệch không dứt, bộ ngực phập phồng nhảy lên, hai mắt ánh mắt đỏ bừng như máu, rõ ràng cho thấy tức giận đến rồi cực hạn. Được trong thực tế cái này gì nữ sĩ ban đầu không họ Hà, là họ Trần, những năm trước đây cũng không biết thế nào tự lại đổi tính vì sao. Về phần cái đó của nàng cái tiểu nhi tử cũng là theo nàng họ Hà, bất quá đây cha cứu lên cái này tiểu nhi tử đúng là họ Tần mới đúng, Phương Giật. Góc truyện audio.com, Thiên cười nhạt nhìn về phía cửu gia, nói, không đúng dịp cửu gia cũng là họ Tần, cũng không biết cái này gì nữ sĩ cùng cửu gia là quan hệ như thế nào đây. Cửu gia bộ ngực phập phồng không chừng, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Phương Giật Thiên, rồi sau đó hắn hít sâu một cái, chậm rãi nói. Nói đi, Phương Giật Thiên, ngươi rốt cuộc muốn điều kiện gì? Cửu gia cái kia gì nữ sĩ sinh dục một gái một trai có thể là ngươi đương kim trên đời duy nhất hôn cốt nhục, ngươi nhọc lòng đưa bọn họ dàn xếp trong Dương Châu thị, vừa đưa cho ngươi thê tử con gái sửa lại dòng họ có thể nói là dụng tâm lương khổ, ngươi có được không vì xem xét, nhưng ngươi chẳng lẽ cũng không phải là vợ của ngươi nhi nữ xem xét bất thành. Phương Giật Thiên giọng nói khựng lại, lạnh lùng nói, ngươi không phải là người, ngươi hoàn toàn là ác ma. Ngươi là ác ma, ngươi dám can đảm với ta nhi nữ xuống tay ta thành quỷ cũng đã tuyệt kính không được ngươi. Cửu gia lớn tiếng nói, làm bộ nếu đánh về phía Phương Giật Thiên. Cũng là thân hình của hắn còn chưa động, vừa hầu quân đã là hung hăng đưa đặt tại trên ghế ngồi. Chuyện cho tới bây giờ ngươi chẳng lẽ còn nên vì ngươi sức một mình, vì duy trì cái kia Dương Hùng mà không chú ý con gái của ngươi thê tử nhiều không để ý phải không? Ta là người cũng là nói được là làm được tựu lại thăm ngươi thế nào lựa chọn. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói, cửu gia từng ngụm thở hào hển, hai mắt đỏ bừng không dứt nhớ tới Phương Giật Thiên khi trước theo như lời nói, hắn tựu lại nhịn không được khắp cả người phát rét, rồi sau đó hắn mắt nhắm lại, thở dài tiếng, nói. Phương Giật Thiên, ta nếu như đáp ứng điều kiện của ngươi, ngươi có thể bảo đảm không đánh cho bị thương hại can thiệp gia nhân của ta phải không? Cửu gia lời này giọng nói đã không có lúc trước vênh váo hung hăng, mà là lộ ra vẻ già nua tiều tụy không dứt, mơ hồ lại mang theo ý cầu khẩn. Cửu gia, phe ta Giật Thiên luôn luôn tới là nói được là làm được, nhất ngôn cửu đỉnh. Chỉ cần ngươi giao ra ngươi tủ sắt, ta tuyệt đối sẽ không đánh cho bị thương hại người nhà của ngươi. Ngươi tuy nói làm nhiều việc ác nhưng cùng con gái không quan hệ, ta hà tất đi thương tổn bọn họ đây. Ban đầu nếu không phải ngươi chọc ta, ta và ngươi cũng không đi tới một bước này, ta chỉ nhằm vào ngươi, sẽ không nhằm vào người nhà ngươi. Phương Giật Thiên trầm thấp mà nói. Cửu gia lại là một tiếng thở dài, cười khổ tiếng, nói. Thôi, thôi, ta Cửu gia tung hoành cả đời, cũng không từng muốn cuối cùng là bại trong tay ngươi hạ. Bất quá ngươi thân thủ bất phàm, cơ trí mưu lực lại càng thắng người một bậc, ta bị bại cũng là tâm phục khẩu phục. Bất quá ta muốn ngươi thề, thì ngươi tuyệt không sẽ đi thương tổn gia nhân của ta, ta mới có thể cho ngươi muốn những điều cần. Thề, ta sống lớn như vậy lại chẳng bao giờ với người thề từ đây. Huống chi, lúc này ngươi còn có thể theo nói điều kiện phải không? Phe ta Giật Thiên nói 102, chỉ cần ngươi thần phục ta tự nhiên sẽ không đánh cho bị thương hại người nhà của ngươi, nếu như ngươi dám can đảm đùa bỡn ta, như vậy. Hừ, ngươi sẽ biết thủ đoạn của ta. Phương Giật Vô cười lạnh tiếng, nói. Cửu gia thân thể một trận phập phồng dồn dập, hai đấm thật chặt nắm, trong mắt nổ bắn ra một cỗ tức giận tuyệt vọng, chua xót ánh mắt hoảng hốt trước mắt phảng phất là bầy biện ra hắn rồi thê tử cùng với nữ nhi trong. Góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên dưới dâm uy thê thảm không nỡ nhìn trạng huống, phảng phất là hiện ra thừa kế hắn huyết mạch nhi tử thân đầu tiên chỗ khác biệt thảm trạng, chậm rãi, hai mắt hắn bên trong nhịn không được chảy ra một cổ khàn khàn nước mắt. Trong khoảnh khắc Cửu gia nhìn qua đã không giống như là năm đó cái kia quát tháo thành phố Thiên Hải là địa hạ hoàng đế, mà là một tuyệt vọng và không nơi nương tựa là lão nhân. Hắn cười khổ tiếng, cổ họng khẽ mấp máy, khàn khàn mà nói. Thôi thôi, ta sớm muộn sẽ một ngày qua, chẳng qua là do ngươi Phương Giật Thiên tới để kết thúc ta thôi. Đi, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, nhưng ta cũng đã hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ lời hứa của ngươi. Ta vốn là người nói 102, ngươi lưu cho ngươi con gái tiền đã cũng đủ bọn họ cuộc cả đời này, ngươi cho dù chết cũng đã còn nữa thừa kế ngươi Tần gia nối nghiệp người, còn không đáng giá phải không? Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói. Cửu gia buông tiếng thở dài, đã đứng lên, đi tới hắn phòng ngủ đầu giường bên, mở một góc sau đó đã đưa tay án trụ một tầm thường lồi ra cái nút trên, nhất thời oanh long. Một tiếng, góc trên đúng là từ từ mở ra, lộ ra bên trong ẩn sâu thầm phòng, và thầm phòng trong số 7 đặt một tủ sắt. Rất tốt, ngươi cuối cùng là không có đùa bỡn ta, như vậy đi thôi, tủ sắt mở ra. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói. Cửu gia đi tới tủ sắt trước, vươn tay tay phải run rẩy không dứt, những năm gần đây hắn cùng Dương Hùng cấu kết cùng nhau, âm thầm hắn cũng là còn lại chuẩn bị ở sau, trong hòm sắt tồn phóng chính là hắn những năm gần đây cùng Dương Hùng cùng nhau cấu kết đắc tội chứng, cùng với đại lượng chọn lựa các loại phi pháp thủ đoạn thu liễm thành phố Thiên Hải kinh tế mạch sống căn cứ chính xác theo. Cái này tủ sắt vừa mở ra, như vậy không đơn thuần là hắn, coi như là Dương Hùng cũng là nếu bị phán tội chết. Cửu gia trong mắt hiện lên một tia bi thống ánh mắt, hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm Phương Giật Thiên, một khựng lại mà nói. Phương Giật Thiên, ta còn muốn ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, về phần ta thê tử nhi nữ chuyện tình khỏi cần nói với công an, hết thảy chuyện tình cũng là bởi vì ta dựng lên, liên lụy ít hơn trên người của bọn họ, còn nữa, ngươi cũng không muốn đả thương hại bọn họ, bằng không ta chết đi cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm đi, ta giải nổi khổ tâm riêng của ngươi, ta cũng sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa của ta. Phương Giật Thiên trầm thấp nói, đa tạ, Cửu gia khó khăn một giọng nói, đã chuyển động tủ sắt mật mã, chỉ chốc lát tủ sắt mở ra. Trong hòm sắt thật chỉnh tề để đặt một sấp đạp tài liệu, Phương Giật Thiên dặn dò hầu quân lấy tới một túi, sau đó điều này những cực kỳ tư mật tài liệu rót vào trong túi. Tủ sắt mở ra sau đó, Cửu gia cả người giống như là hư thoát như cả người ngã ngồi ở trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệch không dứt. Phương Giật Thiên nhìn Cửu gia liếc mắt một cái, cả người như chút được gánh nặng lên, cuối cùng là đem Cửu gia lão đầu hồ ly đánh bại. Kế tiếp, hắn đã chuẩn bị đồng thời thủ hộ ở bên ngoài Trần Cục trưởng cùng Triệu Cục trưởng, để cho bọn họ xuất lĩnh công an tới đây thu dọn tàn cuộc. Phương ca cẩn thận, hầu quân mạnh la hét tiếng. Phương Giật Thiên vừa quay đầu lại, là thấy vốn là ngã nhào trên đất thượng Cửu gia đột nhiên đứng lên, vọt tới trước bàn đọc sách, cầm lên trên bàn một sắc bén chùy thủ đã hung hăng. Góc truyện audio.com. Đâm về trái tim của mình, không tốt, Phương Giật Thiên ánh mắt chợt lóe, xông tới, đáng tiếc đã là đã muộn một bước. Người đây cũng là hà tất, người coi như là bị nắm, nói không chừng còn nữa còn sống cơ hội, ngươi. Phương Giật Thiên đờ Cửu gia thân thể cao mày nói. người thắng làm vua người thua làm giặc, ta đã bại, khó thoát khỏi cái chết, thay vì đã bị vô tận tra tấn thẩm vấn còn không bằng vừa chết dứt khoát. Cửu gia nói nơi cổ họng kêu rên tiếng, đưa tay bắt được Phương Giật Thiên cánh tay, tiếp theo khó khăn mà nói, Phương Giật Thiên, trước kia ta tuy nói đối với ngươi có nhiều mạo phạm, nhưng ngươi nhìn trong ta vừa chết phân thượng, xin, mời tha thứ ta. Ngươi là bình sinh ta bên trong nhất kính sợ đối thủ, ta cuộc đời này sai lầm lớn nhất là cùng là địch. Bất quá ta hy vọng ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, xin, mời giúp ta mang, phong di thư giao cho ta thê tử, van xin, van cầu ngươi. Cửu gia nói đã đưa tay chỉ hướng về phía trên bàn sách một ngăn kéo, thầm chỉ hắn đã sớm sẵn sàng cái kia phong di thư là chất ở nơi này ngăn kéo trong số. Tiếp theo, cửu gia hai mắt chậm rãi khép lại, cúi thấp đầu xuống. Nhất đại kiêu hùng, thành phố thiên hải địa hạ hoàng đế Cửu gia lúc đó kết thúc cái kia oai phong một cõi khi còn sống. Cách chương.